Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 237, đơn dùng quang trong nội tâm tiểu nhân nội tâm đùa giỡn. Tống Miên Miên tự nhiên không được biết, chẳng qua là nhìn đối phương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác, cảm thấy đối phương giờ phút này trong nội tâm chỉ sợ suy nghĩ cái gì chuyện không tốt đại khái tâm. Tình rất là không song thẳng đến nhìn đối phương bị Hồng Nguyệt lời nói ác độc đến khí trùng trùng. Ly khai, Tống Miên Miên lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Một lần nữa nắm bắt vừa mới thuận tay bị nàng nhét vào túi áo bên trong gừng gieo trồng tinh linh. Tiểu tiểu gừng gieo trồng tinh linh, màu vàng ấm non nớt đấy. Đỡ đòn hai mảnh xanh mơn mởn lá con nha nhìn xem đừng đề cập có bao nhiêu mờ. Thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương trên người hữu cơ mập, Tống Miên Miên lại cảm thấy đây là một cái có mùi vị tiểu tinh linh. Tống Miên Miên tính hay là không mang theo tên tiểu tử này trở về phòng ngủ để đi ngủ. Buổi tối hôm nay liền đem nó trồng đến mái nhà chậu hoa ở bên trong a. Về phần sô-cô-la cùng đại kim hôm nay nhất định là muốn hung hăng bị phê bình nhất đốn. Vì vậy, tối hôm đó Phong Trạch Viêm vuốt chính mình còn thoáng có chút bang bang nhảy loạn trái tim. Nhắm mắt nằm ở trên giường, cố gắng bằng phẳng hô hấp, làm cho mình ngủ đều muốn vụng trộm nhìn người nào đó liếc thời điểm mơ siêu lại phát hiện mình ở mờ. Mắt ra lúc, rõ ràng bị đối phương toàn bộ đặt ở đại chân thượng. Hung hăng đánh đòn đánh đòn đời này nhân sinh trên đời vài thập niên cũng chưa từng có nhận thức qua cảm giác. Thiếu chút nữa lại để cho Phong Trạch Viêm cả người đầu lập tức kịp thời không? Không phải vì tại sao phải đánh nàng bờ mông trên mông đít hung hăng bị đánh 4-5 cái bàn tay. Thẳng đến cảm nhận sâu sắc truyền vào đại não, xấu hổ và giận dữ bò lên trên đôi má, mèo đen lúc này mới ngao ô một tiếng đều muốn bò lên phản kháng. Thế nhưng lúc này Tống Miên Miên trên tay mộc hệ dị năng bám vào. Khí lực tăng lớn, hoàn toàn không phải một cái không cấp khế ước thú có thể ngăn cản được. Không cấp khế ước thú cùng bình thường động vật không có gì khác nhau. Bởi vậy sô-cô-la đối Tống Miên Miên mà nói, cũng gần kề chẳng qua là chỉ bình thường mèo mà thôi. Nếu như chẳng qua là chỉ bình thường mèo, lại ở đâu có thể là Tống Miên Miên đối thủ một cái bàn tay liền bị đặt tại nàng đại chân thượng. Ta cho ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện nói cho ngươi biết nhiều lần như vậy đi nhà cầu muốn dùng. Trong nhà toilet tại sao có thể tùy tùy tiện tiện vào cái vũng hố kéo tại gừng trong đất nếu không phải ta hôm nay theo người khác chỗ đó nghe nói chuyện này. Ta vậy mà cũng không biết ngươi hội làm như vậy, không nên ngao ô gọi thương hại ngươi đã. Cho ta không biết ngươi là trang sao rõ ràng có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Vì cái gì còn có thể tùy tùy tiện tiện tại nông trường trong đất đại tiểu tiện theo Tống Miên Miên. Phẫn nộ lời ra khỏi miệng, lại hai cái bàn tay đánh vào sô-cô-la trên mông đít, nhưng mà giờ khắc này Phong Trạch Viêm thật sự là cảm thấy bầu trời phẳng phất giống như đánh xuống. Một đạo sấm sét hung hăng nện ở ót của hắn phía trên, mò mẫm, nói mò, nàng làm sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện, meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo, ta không phải. Ta không có, đừng nói mò, mèo đen ra sức mà liều mệnh dãy giụa. Có thể móng tay hay là cẩn thận từng ly từng tí thu tại đệm thịt ở bên trong. Bản năng lo lắng cho mình sẽ làm bị thương bên cạnh nữ hài. Gọi thảm như vậy làm gì, chẳng lẽ còn không phải ngươi làm ư, ngươi lại vẫn muốn phủ nhận ba tương đương. Một cái tát lần nữa vỗ vào lông xù mèo trên mông đít. Đem ra sức dãy giụa mèo đen cho đánh an tĩnh. Tống Miên Miên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đạo ngươi muốn cho ta tìm gừng gieo trồng tinh. Linh tới đây với ngươi đối chất ư, vừa mới ta trên lầu cũng đặc biệt hỏi qua nó. Nó nói chính là các ngươi làm, ngươi cùng đại kim hai cái tên vô lại, nếu như không phải là các ngươi hai tên gia hỏa. Vì cái gì gừng tiểu tinh linh lúc trước chỉ biết uông uông gọi cùng meo meo gọi, hay là ta tìm những thứ khác gieo trồng tinh linh suy nghĩ cả nửa ngày mới cải biến nó phương thức nói chuyện. Mèo đen nghe thấy lời này, giật giật lỗ tai buông tha cho dãy giụa, phảng phất giống như một cái con mèo chết tiệt giống nhau. Tắt thở giống như ghé vào Tống Miên Miên chân thượng, vẫn không nhúc nhích, tình huống khác còn chưa tính. Nó có thể không thừa nhận thế nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều tại. Mèo đen đều muốn phủ nhận cũng cảm thấy không có cái kia thể diện. Phong Trạch Phiêm tốn hơi thừa lời. Đây nhất định là linh hồn hắn trở lại nguyên lai thân thể lúc. Thân thể này chủ mèo làm chuyện tốt meo meo meo meo, cái này chỉ có thể ác mèo đen tức. Giận đến mèo kêu, Tống Miên Miên hoàn toàn không biết mình bữa này đánh đòn. Cho đường đường Nhật Phiêm thành căn cứ thành thành chủ mang đến bao nhiêu linh hồn tổn thương. Nói ngắn lại, từ lúc hôm nay sau khi trở về toàn bộ phủ thành chủ người tao ương. Mỗi ngày sợ nhất sự tình chính là hay cho thành chủ giao nhiệm vụ. Chỉ sợ không nghĩ qua là nhiệm vụ của mình không có biện pháp lệnh thành chủ thỏa mãn. Trọng tố đến khá tốt, có thể thành chủ cái kia ánh mắt lạnh như băng. Giống như hàm đao giống như ánh mắt lợi hại, lại thiếu chút nữa không có để cho bọn họ một đoàn người khóc ra hai cái nước mũi bong bóng đến. Rõ ràng mấy ngày hôm trước thành chủ đại nhân khá tốt a, thậm chí hộ vệ trong đội còn truyền ra. Thành chủ có khả năng nói chuyện yêu thương, khó, chẳng lẽ là tại đây mấy ngày, thành chủ đại nhân lại bị chia tay sao? Tất cả mọi người linh hồn run lên. Rốt cuộc là cái nào lợi hại nữ nhân cũng dám đối thành chủ đại nhân đưa ra chia tay mỗi ngày đối. Mặt Phong Trạch Viêm cái kia lạnh như băng ánh mắt người. Không có bất kỳ một người cảm thấy lần này chia tay là thành chủ đại nhân nói ra trước. 20 ngày nữa thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy lập tức tới ngay sắp xuất phát tiến về trước Dương Ô thành phố nông nghiệp khoa học kỹ. Thuật hội chợ thời gian. Lão gia tử lão thái thái hai người sớm làm Tống Miên Miên thu thập xong hành lý. Đóng gói tại xe Việt giã thượng, Trang lão nhị tức thì mang theo 10 cái công nhân hộ vệ. Đem chuẩn bị cho tốt quả táo cây ớt tương cùng với khác cần dự thi nông sản phẩm tất cả đều mang. Lên xe vận tải, lần này đi theo Tống Miên Miên cùng nhau đi tới Dương Ô thành phố tổng cộng có 3 chiếc xe cùng 17. Danh võ giả. Trong đó 2 chiếc chuyên chở hàng hóa, mỗi lần một chiếc xe thượng cũng trang bị 7 danh võ giả tùy thời bảo hộ. Lái xe tức thì do bọn họ 7 người cộng đồng thay phiên đảm đương. Mà Trang lão nhị tức thì cùng Tống Miên Miên còn có Hồng Nguyệt Địch Tuấn Thạch Nhạc 3 người cùng. Một chỗ ngồi ở phía trước xe Việt giã chính giữa. Về phần còn lại tên kia ngày bình thường dừng lại ở nông trường bảo hộ gieo trồng tinh linh cao cấp. Võ giả, lần này tức thì ở lại Nghiêm gia hỗ trợ chăm sóc trong nhà mặt khác tiểu tinh linh. Trải qua trước đó vài ngày thảo luận, Tây Tây cùng Hồng Hồng hai cái tất cả đều tỏ vẻ muốn đi theo nàng cùng nhau đi tới Dương Ô thành phố. Hơn nữa Hồng Thông Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh, lần này đi ra ngoài nàng tổng cộng dẫn theo 3 cái tiểu gia hỏa. Miên Miên đi ra ngoài lúc, nhớ rõ cẩn thận chúng ta căn cứ là phụ cận tuy nhiên rất an toàn. Không có gì đẳng cấp cao biến dị động vật, mang người đi ra ngoài cũng phải chú ý cẩn thận, tận lực làm cho mình không nên tiếp xúc bất luận cái gì phóng xạ. Từng giây từng phút ăn mặc chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục thẳng đến Dương Ô thành phố sau lại cởi bỏ, Tạ Thục Anh nhìn xem giờ phút này toàn thân ăn mặc màu trắng chống đỡ phóng xạ phòng hộ trang. Phục đích ngoại tôn nữ, trên mặt lo lắng. Bọn họ căn cứ là phụ cận mỗi ngày đều có đẳng cấp cao võ giả quét sạch chung quanh biến dị động vật. Tạ Thục Anh đảo không thế nào lo lắng phương diện này vấn đề về an toàn. Thế nhưng nhà mình ngoại tôn nữ khế ước cú không có biện pháp giúp bề bộn chống cự phóng xạ. Một khi ly khai thành thị năng lượng vòng phòng hộ phạm vi. Vậy thì phải bên ngoài cẩn thận, vạn nhất không nghĩ qua là ở bên ngoài đợi đến quá lâu. Hấp thu trong không khí quá nhiều phóng xạ năng lượng, dẫn đến phóng xạ bệnh bộc phát, vậy phải làm thế nào trên thực tế? So với cái gì thành thị vinh dự, lão thái thái càng hy vọng nhà mình ngoại tôn nữ bình an. Có nhiều như vậy bảo tiêu đi theo, người có cái gì tốt lo lắng, lão gia tử sờ lên chòm râu của mình. Nhà mình những người hộ vệ này năng lực, gần nhất nàng cũng là kiến thức qua. Rõ ràng nếu so với ngày bình thường những cái kia tuần tra đội người còn muốn lợi hại hơn hơn. Có nhiều người như vậy che chở Miên Miên cái đó phải dùng tới lo lắng như vậy lại không phải đi cái gì dã ngoại hoang vu. Gần kề chẳng qua là theo căn cứ thành phố cấp dưới thành phố đến một cái khác cấp dưới thành phố mà. Thôi, ta làm sao lại không cần lo lắng, cách ngôn nói rất hay mà, đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Ta tuy nhiên không phải Miên Miên mẫu thân, nhưng cũng là Miên Miên bà ngoại. Mẫu thân đây không phải là càng lo lắng ư? Lão thái thái chừng lão gia tử liếc. Vỗ vỗ Tống Miên Miên mờ u bàn tay đạo, tuổi còn trẻ hơn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng là tốt. Bà ngoại lớn như vậy còn không có xuất hiện Kim Ô thành phố đâu, ngươi đi Dương Ô thành phố thời điểm có thể nhìn nhiều xem. Ta nghe nói tai biến trước thời kỳ hòa bình, rất nhiều người cũng thích đến chỗ du lịch nhìn xem, ngươi coi như cái này cũng là du lịch giống nhau. Bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi. Những ngày này ta sẽ chính mình chiếu cố tốt chính mình. Mắt thấy mặt trời dần dần vượt qua đường chân trời, Tống Miên Miên cùng lão gia tử lão thái thái hai người nói vài câu sau, liền dựa theo thời gian ước định ngồi trên tiến về trước Dương Ô thành phố xe Việt dã. Ngồi ở ô tô xếp sau, Tống Miên Miên nhìn xem trong cửa sổ xe dần dần quay ngược lại cảnh sắc. Vô ý thức đưa tay sờ sờ tay trái trên cổ tay cái kia một chuỗi tạo hình cổ quái màu đỏ chuông nhỏ. Keng, chuông nhỏ keng nhẹ nhàng run rẩy, không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà cách màu trắng năng lượng phòng hộ phục, những người khác cũng nhìn không thấy bất luận cái gì phòng hộ phục ở bên trong chuông nhỏ keng. Động tĩnh, cái này một chuỗi chuông nhỏ keng chính là hay trước đó vài ngày tiến giai trở thành 8 cấp sau. Hình thể có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ lại biến dị cây ớt. Hình thể thu nhỏ lại sau biến dị cây ớt trực tiếp đem chính mình vòng tại Tống Miên Miên cổ tay. Thượng, nhìn xem mặc dù có chút tạo hình cổ quái, nhưng là có chút tinh xảo đáng yêu. Có một hệ dị năng bám vào tại cổ tay chung quanh. Ngăn cách biến dị cây ớt trên người nồng đậm phóng xạ chấn động. Thậm chí không có bất kỳ một đài giám sát dụng cụ có thể phát hiện biến dị cây ớt bóng dáng. Chỉ có điều đối mộc hệ dị năng cực kỳ mẫn cảm ba con tiểu gia hỏa, lại thỉnh thoảng dùng thèm thuồng ánh mắt nhìn hướng Tống Miên Miên cổ tay ô chỗ đó năng lượng. Chấn động tốt rõ ràng, thật thoải mái, chúng thật muốn ăn đánh rơi nó, chỉ tiếc Tống Miên Miên lang tâm như sắt. Hoàn toàn không có bất kỳ đều muốn đem mộc hệ dị năng cho Tây Tây ba cái tiểu gia hỏa ăn ý tứ. Ai tiểu tiểu gieo trồng tinh linh bưng lấy chính mình tinh xảo đôi má. Thật dài ai thán một tiếng, phẳng phất liền liền mặc trên người màu đỏ tiểu váy đều không có lúc trước như vậy tươi đẹp. Nhắm chúng Hồng Nguyệt Trang lão nhị hai người liên tiếp hướng bên này xem ra. Tống tiểu thư, Dương Ô thành phố tại Kim Ô thành phố phía nam. Vì tiết kiệm thời gian, tránh cho tại thành phố bên trong kẹt xe, chúng ta trực tiếp lái xe theo Bắc Môn ly khai, đường vòng tiến về trước cửa Nam, sau đó lại theo cửa Nam 130 đoạn đường trực tiếp khai mở hướng Dương Ô thành phố. Nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ đường xe đại khái tại 3 giờ đến 3 cái nửa giờ tả hữu. Địch Tuấn ngồi ở vị trí lái trực tiếp mở ra trong xe hướng dẫn. Đem hướng dẫn thượng bản đồ chia cho Tống Miên Miên xem ơ siêu, nếu như chính giữa cần nghỉ ngơi. Mà nói chúng ta có thể ở cái địa phương này hơi chút ngừng. Địch Tuấn chỉ vào bản đồ thượng kiều hình dáng tiêu chí vật, đây là Kim Dương Đại Kiều. Là căn cứ thành phố trước đây ít năm tu kiến một tòa nhân công Đại Kiều. Nơi đây 24 tiếng đồng hồ có tuần tra đội tiến hành tuần tra. Bên cạnh còn có đơn giản nơi ở đình viện. So địa phương khác càng thêm an toàn, cho nên như có cần ngươi có thể sớm nói cho chúng ta biết. Tống Miên Miên có chút kinh ngạc nhìn về phía bản đồ thượng Kim Dương Đại Kiều. Này tòa kiều bộ dáng, bản đồ thượng tuy nhiên cũng chỉ có một đoạn ngắn, nhưng khi nhìn bên cạnh so sánh đồ đã biết rõ chỗ này Kim Dương Đại Kiều diện tích chỉ sợ không nhỏ. Hơn nữa rõ ràng khoảng cách không ngắn. Hôm nay dã ngoại các nơi biến dị di chuyển thực vật hoành hành. nói không chừng lúc nào sẽ có biến dị di chuyển thực vật theo bên cạnh biến dị trong rừng chui đi ra. Cũng hoặc là trực tiếp theo dưới cầu trong nước bỗng nhiên xuất hiện. Phá hư cầu, bởi vậy đều muốn thành lập một tòa như vậy cầu. Hơn nữa từng giây từng phút bảo vệ nó hiển nhiên là cái không nhỏ công trình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thạch Nhạc nhìn thấy bản đồ Thượng Kim Dương Đại Kiều. Lập tức một bộ cùng có Quang Vinh ở đó biểu lộ cười nói, Tống tiểu thư. Ngươi không biết a lại nói tiếp cây cầu kia lương lúc trước hay là ta cùng Địch Tuấn còn có thành ừ. Phong lão đại cùng một chỗ sáng tạo đây này vì cây cầu kia lương. Chúng ta cùng những võ giả khác thế nhưng trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi gần nửa năm. Thanh giao nộp chung quanh vô số biến dị di chuyển thực vật. Cứng rắn đem vốn là dài khắp biến dị di chuyển thực vật địa phương trống rỗng một mảng lớn thạch. Nhạc vỗ vỗ ngực, chậm rãi thở dài một hơi. Nàng vừa mới thiếu chút nữa một cái khoan khoái. Đem thành chủ hai chữ nói ra. Hay là gần nhất chính hắn quá buông lỏng chút. Qua thạch lão huynh không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại lại vẫn đã tham gia Kim Dương Đại. Kiều Tu Kiến, so với Tống Miên Miên, Trang lão nhị cái này điển hình kim ô thành phố thổ dân chính là hay thật sự rất hưng phấn. Thực tế nam nhân vốn là đối lực lượng phương diện này sự tình càng thêm để ý. Lúc trước chỗ này Kim Dương Đại Kiều Tu Kiến đứng lên lúc. Ta nhớ được toàn bộ kim ô thành phố tất cả đều oanh động báo cáo tin tức thượng liên tục vài ngày. Tất cả đều tại đưa tin cái này một cái tin tức. Các ngươi thật sự là thật lợi hại, Trang lão nhị dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Trong mắt sùng bái hầu như sắp tràn ra hốc mắt, một đám người ngồi trên xe cười cười nói nói. Địch Tuấn cùng Thạch Nhạc hai người càng là tại Trang lão nhị hứng thú tăng vọt dưới tình huống có. Ý thức đối với trong xe hai cái người bình thường, tiến hành có quan hệ với biến dị rừng nhiệt đới dã ngoại phổ cập khoa học. Đầu năm nay đệ tử đọc sách cũng không cần học tập ngoại ngữ chính trị những thứ này. Nhưng là đối với đơn giản ngữ văn toán học địa lý lịch sử những thứ này hay là cần nắm giữ. Về phần biến dị di chuyển thực vật tương quan tin tức đó chính là võ giả khảo hạch mới cần nắm giữ. Tri thức, vì vậy đối với người bình thường mà nói, những kiến thức này đều là cực kỳ ly kỳ. Tống Miên Miên một bên nghe đối diện hai người phổ cập khoa học. Một bên đem ánh mắt đặt ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh sắc thượng. Xe Việt dã theo Nghiêm gia chạy đến thành thị cửa khẩu phía Bắc cũng không có tiêu phí bao lâu thời. Gian, nhưng Tống Miên Miên nhưng là lần thứ nhất trông thấy căn cứ thành phố cửa thành tình huống của bên. Này, cùng nàng lúc trước chỗ ở địa phương bất đồng, bên này cửa khẩu phía Bắc càng giống là đời trước bái kiến đường cao tốc giao lộ. Cửa ra vào bốn phía tất cả đều là tất cả lớn nhỏ các loại tiệm sửa chữa cùng với biến dị thú tài. Liệu thu mua điếm, cùng với đỗ tại cửa nguyên một đám trung tâm loại nhỏ taxi đi. So với căn cứ thị trung tâm những cái kia chừng mấy trăm tầng cao ốc. Nơi đây phòng ốc lộ ra bên ngoài thấp bé, cho dù là cao nhất phòng ốc, cũng chỉ có 6 tầng 7 mà thôi. Tuyệt đại đa số tất cả đều là 2-3 tầng thấp bé nhà lầu. Nhưng mà người nơi này lại rất nhiều, không chút nào kém hơn lúc trước là trung tâm cảnh tượng. Thậm chí bởi vì nơi này người nguyên một đám giọng đại. Lộ ra bên ngoài náo nhiệt đến hai cái nhị cấp võ giả lại đến hai cái nhị cấp võ giả lạc 6 chờ 2. Người tới lập tức xuất phát tiến về trước biến dị rừng nhiệt đới săn giết hai cấp biến dị nhảy nhót. Thỏ lạc thu tài liệu. Thu biến dị động vật tài liệu giá công đạo, bác sĩ mau tới hai cái bác sĩ huynh đệ của ta. Bị thương, tranh thủ thời gian hỗ trợ đến cầm máu dơ lên người A ồn ào náo động âm thanh. Tiếng gào, toàn bộ căn cứ thành phố không đồng dạng như vậy cửa khẩu phía Bắc xuất hiện ở Tống Miên Miên trước. Mà, cái này bốn phía cái kia quen thuộc cảnh tượng. Tống Miên Miên phảng phất như là về tới đời trước tận thế căn cứ thành phố cửa ra vào giống nhau. Năm đó tận thế trong căn cứ cũng có như vậy cái địa phương lại để cho tất cả dị năng giả tụ tập. Tống Miên Miên thở dài, nhìn xem cửa khẩu phía Bắc lui tới, đi theo đám bọn hắn đi ra thành cỗ xe, nhìn xem con đường mặt khác một bên mặt ngoài dính đầy vết máu ban ngấn vào thành cỗ xe. Tống Miên Miên chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng là đối cái thế giới này nhận thức tăng cường. Cùng cảm động lấy, theo căn cứ thành phố Thành Bắc đi ra sau, chính là mảng lớn cát vàng khô mà. Từng đợt mùa thu gian nan vất vả thổi tới mang theo từng mảnh cát bụi. Liên tục đánh vào trong suốt cửa sổ thủy tinh thượng phát ra sàn sạt tiếng va đập. Xe Việt dã cường đại mã lực tại đây đất vàng đất cát thượng nhanh chóng chạy băng băng. Xa xa ước chừng mấy ngàn thước địa phương, từng tòa màu xanh lá cây ngọn núi liên miên chập trùng. Tống Miên Miên thị lực không sai, ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nàng thậm chí có thể chứng kiến ngọn núi phập phồng thượng cái kia cao lớn cao ngất biến dị cây cối. Từng khỏa cứng cáp cầu kết biến dị cây đón gió phấp phới. Bốn phía tản ra nồng đậm màu tím nhạt độc khí, mà cùng cái kia chữ phiến độc khí tràn ngập biến dị rừng cây làm bạn chính là một mảnh khô héo chạc. Cây cành cây, cũng không biết đến tột cùng là chết hay sống, hay là biến dị sau bộ dáng chính là giống như chít chít chít chít thịt ục ục hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh đứng ở Tống Miên Miên. Đỉnh đầu, hai mắt hưng phấn đến tỏa sáng, chỉ vào đối diện biến dị rừng nhiệt đới lớn tiếng nói. Mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn, mau nhìn, đó chính là ta lúc trước chỗ ở chỗ đó có thiệt nhiều lợi hại đại gia hỏa đâu. Chít chít chít chít cà chua tiểu tinh linh dẫn theo làn váy. Ngẩng lên cái đầu nhỏ. Theo hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh ngón tay phương hướng nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hít hít cái mũi nhỏ, nghẹn cái miệng nhỏ nhắn nói. Thật vậy chăng thế nhưng ta không quá ưa thích chung quanh nơi này khí tức. Thối thối, có chút không quá thoải mái. Chít chít làm sao sẽ rõ ràng không có thối thối mùi hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh. Chọc vào cùng tây tây dùm beng, Tống Miên Miên nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc. Ánh mắt theo cửa sổ xe, lần nữa nhìn về phía cái thế giới này tàn khốc dã ngoại. Lúc trước tại năng lượng vòng phòng hộ bên trong, đứng ở nhà mình mái nhà, tuy nhiên có thể miễn cưỡng trông thấy năng lượng vòng phòng hộ chung quanh cảnh sắc. Nhưng là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn là đệ một lần. Nhìn xem đất vàng thượng cách đó không xa một đống màu trắng hài cốt. Cảm thụ được trong không khí lạnh nàng không quá thoải mái lực lượng. Chậm rãi xuyên thấu chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục hướng trong cơ thể nàng chui đến. Tống Miên Miên ánh mắt thâm thúy. Trong cơ thể mộc hệ dị năng chậm rãi lưu truyền trực tiếp đem những cái kia xâm nhập phóng xạ năng. Lượng tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Quả nhiên nông trường năng lượng vòng phòng hộ dù là đẳng cấp xa xa nếu so với thành thị năng lượng. Vòng phòng hộ thấp hơn, có thể cái loại này có thể ngăn cách phóng xạ hiệu quả xác thực rõ ràng. Cũng không biết cái thế giới này phóng xạ, đến tột cùng có hay không khả năng hoàn toàn tiêu trừ xe theo Bắc Môn xuất phát. Một đường hướng Nam, không ngừng đi phía trước khai mở, bên cạnh rừng rậm liền đi theo người Tống Miên Miên ánh mắt liên tục đi phía trước kéo dài. Thẳng đến leo lên Nam thành cửa bên này quỹ đạo. Xe lúc này mới một đường về phía trước, hướng Dương Ô thành phố phương hướng mở đi ra, tầm mắt đặt tới chỗ, Tống Miên Miên phát hiện còn có mặt khác hai chiếc đồng dạng mở ra xe vận tải cỗ xe. Đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi về phía trước, nhìn bộ dáng vô cùng có khả năng cũng là cùng bọn họ giống nhau tiến về trước Dương Ô thành phố. Tham gia nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ. Chiêm chiếp thu theo xe dần dần đi về phía trước chạy nhanh. Mắt thấy cũng sắp phải mặc qua cát vàng thổ địa, từng chuỗi bén nhọn tiếng chim hót đột nhiên từ phía trên không truyền đến. Chỉ thấy vốn là trời quang vạn dặm bầu trời, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám màu đen điểm nhỏ, màu đen kia điểm nhỏ theo thời gian trôi qua dần dần phóng đại. Địch Tuấn lúc này cầm lấy trên xe bộ đàm đối với sau lưng cỗ xe phân phó nói. Một cấp biến dị thức chim nơi tập trung, đầu lĩnh chính là ba cấp thức điểu đầu lĩnh tất cả thành viên chú ý mời để bảo vệ cỗ xe làm chủ. Tận lực tìm cơ hội trực tiếp đánh chết thức điểu đầu lĩnh. Đừng cho cỗ xe bên trong rau quả dưa leo điên đảo hư hao. là mệnh lệnh thu được, là mệnh lệnh thu được. Bộ đàm ở bên trong truyền đến mặt khác hai chiếc xe bên trong võ giả Thanh Âmer Siêu, một đoàn người nhận được thông chi sao? Cỗ xe đi theo xe Việt dã sau lưng căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng đi về phía trước chạy nhanh. Còn bên cạnh Thạch Nhạc tức thì trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa xe. Cầm trong tay đại đao nhảy lên dựng lên. Loảng xoảng một tiếng, trực tiếp đứng ở ô tô trên đỉnh chiêm chiếp thu theo biến dị thức chim nơi tập trung gần. Xe Việt dã hướng trên đỉnh đầu Thạch Nhạc vung vẩy trong tay đại đao. Trực tiếp bổ về phía những cái kia chim bay chim tước. Mỗi một lần màu bạc cũng quang hiện lên. Từng chuỗi giống như gà rừng biến dị thức chim nhao nhao từ phía trên không rơi xuống. Thậm chí còn chưa kịp đem bén nhọn chim mỏ đánh úp về phía xe Việt dã. Đã rậm rạp chằng chịt ngã xuống một mảng lớn. Tống Miên Miên trong nội tâm khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới cái thế giới này võ giả dĩ nhiên là như thế chiến đấu. Đời trước tại tận thế, dị năng giả lúc chiến đấu càng giống là pháp sư. Một khi ngồi trên xe gặp được zombie nơi tập trung hoặc là biến dị chim nơi tập trung, mọi người tất cả đều là lựa chọn công kích từ xa. Trực tiếp dùng dị năng hung hăng đánh tới hướng những quái vật kia. Xem ra cái thế giới này võ giả phương pháp chiến đấu kỳ thật càng giống là tốc độ hình dị năng. Giả cùng hệ sức mạnh dị năng giả chiến đấu hình thức bất quá có thể tại loại này xe Việt giã. Thượng đứng vững, còn có thể tiêu xài chiến đấu. Thạch Nhạc thực lực của bọn hắn quả nhiên không thể khinh thường. Tống Miên Miên đáy lòng âm thầm. Đem hai cái thế giới chiến đấu hệ thống một lần nữa đối lập. Trong nội tâm lúc này liền có một phen lý giải. Tống tiểu thư không cần lo lắng. Những thứ này biến dị chim tức thực lực kém. Không có gì quá lớn lực sát thương. Chẳng qua là nhìn xem dọa người mà thôi, kỳ thật những vật này cùng bóp chết con kiến không có gì khác nhau. Hồng Nguyệt nhìn lên trời không trung những cái kia đã bị giết hơn phân nửa biến dị thức chim. Hảo tâm tình hướng về phía Tống Miên Miên an ủi. Theo Kim Ô thành phố đến Dương Ô thành phố một đoạn đường này trình tuy nhiên thường xuyên có người thanh lý. Nhưng là những thứ này thích đến chỗ dầu tháo chạy cấp thấp biến dị động vật. Tựa như con ruồi giống nhau. Chân thật không dễ dàng hoàn toàn rõ ràng. Cho nên trên đường đi gặp được cũng rất bình thường. Chỉ có điều Hồng Nguyệt nhìn xem liên tục xoay quanh lên đỉnh đầu. Hoàn toàn không có bất kỳ muốn rời khỏi ý tứ biến dị thức chim nơi tập trung mắt lộ ra nghi hoặc. Ngày bình thường những thứ này biến dị thức điểu đầu lĩnh một khi nhìn thấy tộc đàn tử thương hơn. Phần nửa, thường thường sẽ trực tiếp lui lại, căn bản sẽ không dừng lại. Thế nhưng trước mặt bọn này biến dị thức chim chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhìn qua một chút cũng không nghĩ phải ly khai, ý định không đợi Hồng Nguyệt Nhi hoặc quá lâu. Cả nơi tập trung ước chừng 500-600 chỉ là biến dị thức chim nơi tập trung. Đã bị Thạch Nhạc đám người mọi người thu thập cái sạch sẽ. Liền liền cái kia biến dị thức điểu đầu lĩnh cũng chưa kịp chạy trốn. Liền bị Thạch Nhạc chém ở dưới đao. Rốt cuộc không có sinh cơ. Nguy hiểm giải trừ, tiếp tục ra đi. Xin chú ý thời khắc, chú ý hai bên đường có khả năng thoát ra biến dị thú chạy đi trong lúc không. Nên chậm trễ thời gian, mọi người đem hết toàn lực phát huy. Địch Tuấn nhìn thấy biến dị thức chim nơi tập trung bị tiêu diệt. Lần nữa cầm lên bộ đàm, phân phó đằng sau cỗ xe. Hết chương.